Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 9, chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra, Yên Đan khẽ xoay người lại, đối diện bờ vai đang nằm cạnh nàng. Nàng cô muốn làm từ đằng thức giấc. Hai hôm nay người ta đã vì nàng mà vất vả chăm sóc. Nàng muốn nó ngủ thêm. Rón rén, vén chăn định bước khỏi giường. Thì bị Tử Đằng phát hiện gọi giật lại. Mama, cô dậy rồi. Định đi đâu? Nó bù xù trong đống chăn ló mặt ra cười với nàng bị phát giác. Thấy Tử Đằng đã thức, nàng trở lại giường cười nhẹ nhàng với nó. Làm em giật mình. Nó lắc đầu. Chỉ ngón tay vào má mình bảo nàng hôn. Yên Đan hiểu ý, cúi xuống chân ái đặt lên má nó nụ hôn thật kiêu. Nó hài lòng gật gù, ôm mặt nàng. Cô còn xanh quá, người ta khỏe rồi. Em lo em kìa, cô khéo lây bệnh của tôi. Nàng bước xuống vào nhà tắm, bỏ lại Tử Đằng lười biếng nằm trên giường. Chấm, mama, cô thật quá quyến rũ mà. Nó ôm chầm lấy nàng lăn lộn trên giường. Thật cả tháng cô gần gũi nó phát điên vì nhớ. Rụi rụi vào ngực nàng. Hít hít, mama, em nhớ lắm ý, cô có nhớ em cô. Nàng lắc đầu trêu nó. Tôi bận đủ thứ, đâu có thời gian rảnh nhớ em chứ a. Nó nhăn mặt ấm ức. Nó muốn trả thù, nó cù vào hông nàng. Rốt cuộc có nhớ em cô. Nàng kiên quyết lắc đầu trong khi bị nó cù cười đến ngạt thở. Hích, hích, có nhớ. Nàng thở hổn hển đẩy nó ra. Nhột muốn chết được a, nàng thở dốc nằm bên dưới nó. A, tại cô. Nó gục mặt trên người nàng, cả hai thở đều lại. Nó hỏi nàng. Mama, cô tại sao gia đình cô ai? Tôi cô có gia đình và cũng cô cần gia đình. Bỗng dưng nàng mất bình tĩnh. Ok, ok mama, bình tĩnh, bình tĩnh. Tử Đằng vội trấn an nàng. Chúng ta sẽ cô nhắc tới điều đó nữa đến khi cô muốn. Nó gật đầu nhẹ nhàng với nàng. Đau lòng, nó xót nàng. Nàng xinh đẹp và dịu dàng biết bao. Tại sao nhắc đến gia đình nàng lại đau khổ như thế? Nếu nàng cô muốn nhắc tới, nó cô muốn khơi dậy nỗi đau kia làm chi? Nó muốn bù đắp lại những năm tháng buồn bã kia cho nàng bằng chính tình yêu này. Mama, cô thiệt sự là khô khan chưa nè. Tử Đằng tới ban công chau mày. Yên Đan lấy lại bình tĩnh. Nàng vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của mình tới ban công. Nhìn theo mắt Tử Đằng. Sao cơ? Tử Đằng chống tay lên lan can. Mama, có lẽ cô dạy toán. Mấy hàm số toán học nó làm mama yêu của em thật lạnh lùng với thiên nhiên mất rồi. Rồi cười khanh khách, nàng tựa lưng vào lan can. Hai tay vòng nhau cười nhạt. Ừ, có lẽ em nói đúng. Tôi thật khô khan quá. Thế em có chán tôi cô? Nàng chua chát. Điều đó càng khiến Tử Đằng yêu cô nhiều hơn thôi. Nó cô nhìn nàng mà ngước lên bầu trời trầm tư. Em muốn tưới tốt cây mảnh trời khô khan đó và sẽ làm nó đẹp y như tên của chủ nhân nó vậy. Ha ha, Yên Đan kề vai Tử Đằng rất dịu dàng. Đã cô biết em lại ngọt ngào như vậy à? Sau khi cưới nhau cô muốn chúng ta ở đâu? Tử Đằng nghiêm túc hỏi nàng. Ai nói sẽ lấy em? Nàng cười e thẹn, người ta nghiêm túc ghê gớm. Nó bất mãn, nàng cười khúc khích. Tay vẽ vẽ lên mặt đồng hồ Tử Đằng. Em muốn trồng hoa, muốn làm nơi đây có sức sống chút. Nhà đẹp như vậy à mà cô có bóng dáng cây hoa cỏ nào à? Nó hôn tóc nàng. Hoa, nàng bâng quơ lặp lại. Tử Đằng, em hỏi hoa gì á? Nó nhướn mày lặp lại câu hỏi nàng lém lỉnh. Nhướn mày ngược lại với nó. Tử Đằng, hiểu ra ý nàng muốn nói gì. Nó thở ra vuốt tóc, phì cười, giang tay ra, Yên Đan lao vào vòng tay Tử Đằng. Rất ấm áp vào tiết trời lạnh như vậy. Em đã lớn hơn, cao hơn rồi nè. Nàng thủ thì, đừng có nói với em như thể em là con nít lên ba cô bằng. Hơi bất mãn, thì sự thật, nàng lại đùa dai với nó. Mama, Từ đằng phải chờ đợi lâu ơi là lâu. Đùa em, thích chồng gì em chồng. Tôi có một từ đằng bên cạnh rồi. Cô bận tâm thêm cái gì khác? Nàng cắn trái tay nó. Mama, cô nói thật chứ? Hôn hôn mái tóc yên đan. Nàng thật thơm, thật quyến rũ. Mama, xa nhau lâu vậy. Cô có khó chịu cô à? Từ đằng nựng cầm nàng yên đan lắc đầu. Khoanh tay trước ngực. Cô, chuyện nhỏ. Thật cô khó chịu. Từ đằng chống tay cầm nheo nheo mắt. Ia, rất ổn. Nàng kiêu hãnh. Ok, vậy em yên tâm rồi. Giờ phải đi về trường có việc gấp à? Từ đằng vờ xem đồng hồ rồi hôn nàng tạm biệt. Ây, này, nói đi là đi à? Thật việc gấp đến vậy. Nàng dậm chân. À, mama nói cô cần em. Nó xoay lại cười nàng. Người ta nói cô cần khi nào? Bặm môi hờn dỗi ha ha. Từ đằng phi cười nàng. Xem cô kia đã như con gái 18 giận người yêu. Ha ha à, thôi đi đi. Tôi cô bận tâm nữa. Nành xoay lưng lại với nó cô để nàng hờn dỗi chi lâu. Từ đằng tới sau lưng nàng. Ôm eo thon đó, hôn lên vai nàng, cái ôm khiến nàng thỏa dạ cười một mình. Mama, nhớ cô đến chết mất, làm sao đi được, nó bế nàng trên tay. Thả người ta xuống ngay ai cần em nhớ hứ. Yên đan thật tinh khôi trong chiếc sơ mi rộng thênh thang. Nàng càng tỏ vẻ dỗi hờn càng đáng yêu, càng xinh đẹp biết bao. Mama, cô thật xinh đẹp. Em thật khó chịu biết bao. Nhìn nàng say đắm yên đan ghi từ đằng trong cái hôn sâu. Không để nó nói hết câu. Thực sự nàng rất nhớ nó. Nàng khao khát nó biết bao. Cô khỏe chưa? Có đủ sức khỏe. Nó cố dứt ra khỏi nụ hôn hỏi nàng. Đồ ngốc, nó sẽ giúp người ta khỏe lại. Nháy mắt với từ đằng rồi kéo mặt nó tiếp tục nụ hôn giang dở. Mama. Từ từ à, em mỏi tay rồi. Nó bế nàng vào giường thở hổn hển yên đan nàng cô thể chờ thêm. Nàng nắm cổ áo sơ mi nó ghì xuống hôn say đắm. Nó chân ái đáp lại nàng. À, em phải đi tập gym thôi. Mama từ từ, chưa dứt lời áo sơ mi từ đằng đã tháo rời khỏi người mình. Đồng thời áo ngực nàng cũng yên vị dưới sàn nhà. Chấm chấm, thôi thôi. Tôi chịu thua em rồi được chưa? Yên đan nằm ngửa ra giường thở dốc. Mama, sao thế? Nó nhõng nhẽo rúc vào người nàng. Xa lâu như vậy cô nhớ em sao? Hôn hôn bên sườn nàng. Không phải, yên đan vuốt vuốt mái tóc đen của tử đằng. Chỉ là, nàng lưng lửng câu nói. Sao thế? Có thể nói cùng em chuyện gì được cô? Từ đằng ngước lên nhìn nàng nàng nhếch môi cười nhẹ. Nựng má nó. Có em thực sự rất vui à. Những ngày em đi học xa thực là rất nhớ. Nàng chắp hai tay kề má nghiêng người đối diện từ đằng nó sướng rơn khi nghe được những lời này từ nàng. Nhưng nó thấy nàng có gì buồn bã lắm. Tận sâu đáy lòng từ đằng nó yêu nàng tha thiết. Chỉ mong mình cả quãng đời tê trẻ này có thể cùng nàng đi hết đoạn đường xuân. Mama, em có thể nghỉ học để về đi làm ngay mà. Thực lòng từ đằng chẳng muốn xa cô một ngày nào. Cốc đầu nó nàng cười nhẹ. Đồ ngốc này, ai cho phép em? Nó nhướn mày. Hay cô còn thương em nữa? Em về cô thấy cô vui như mỗi khi. Nó hờn dỗi và cả hoang mang. Hình ảnh ông thầy giáo làm nó khó chịu. Con nít quá đi cục cưng ơi. Yên đan đưa tay ra bảo nó xích lại ôm nàng. Từ đằng choàng tay. Cả hai ghì siết chặt nhau. Mama cô thơm quá. Thật quyến rũ chết được à. Ngửi ngửi nàng. Mama. Ha. Hay chúng ta có thể một lần nữa. Nó gãi gãi lưng nàng đánh vai nó. Ít ra cũng phải để bộ phận sinh sản của tôi được nghỉ ngơi một chút chứ. Nàng lườm nó. Từ đằng nằm trên giường nheo nheo mắt ngắm Yên Đan. Nàng đang thay quần áo. Yên Đan đứng trước gương ngó nghiêng. Nàng với tay lấy cái áo ngực cùng màu với chiếc quần lót nàng đang mặc. Chặc chặc, từ đằng tắc lưỡi Yên Đan mỉm cười e thẹn. Nàng thừa biết Tử Đằng nghĩ cái gì. Nàng gạ xong dây áo. Dùng tay nâng ngực mình cho chỉnh tề vờ cô để tâm tới Tử Đằng. Đâu có cần quá đáng như vậy trước mặt em. Nó rên gì? Ma ma, áo ngực cô sai bao nhiêu á? Nó quơ quơ tay trong không khí vờ đo kích cỡ. Nàng lườm nó lần nữa. Đoán xem, tầm sai hát 90. 95, nó vân vê cầm mình nói nàng tiến tới chỗ nó. Bốc lửa, búng vào trán nó cái bóc. Phán như thần, mà chuẩn rồi. Nàng nháy mắt với nó nhướn mày lại với nàng. Em mà, tự hào, mà, cô thật khó khăn à. Đừng xó bận bộ đồ lót đó đi tới đi lui trước mặt em nữa được cô. Nó khóc ròng, Tử Đằng nghe, ai thế à? Nó vừa nuốt nước bọt trông theo dáng nàng đang lục lọi đồ trong tủ vừa nhấc máy trả lời. Lễ phép quá Dương tiểu thư à. Một giọng phụ nữ trẻ vang lên bên kia đầu dây điện thoại. À, Tử Đằng hét lên trong điện thoại. Dương Tuệ Mẫn là chị á hả? Tiếng la của Tử Đằng khiến Yên Nhiên giật mình. Nàng ngó ra nhìn nó. Nhác thấy cô nàng hào hứng nói chuyện đi ti, nàng cười mỉm rồi trở vào toilet. Vâng, là tôi đây bà chị yêu dấu của nhà ngươi đây. Tuệ Lâm gần từng tiếng một bên kia Tử Đằng châm chọc. À, yêu dấu lắm cơ. Đâu có thèm ngó ngàng chi tới đứa em này. Pama thì đi du lịch. Sướng lắm à, chị gái thì bỏ mặc đứa em duy nhất này. Nó dài dòng kể lể. Ya ya, đừng có đổ lỗi cho chị chớ tiểu quỷ. Hơ hơ, nó cười ngạo nghễ. Pama đang ở châu Âu du hí. Qua tận đó rồi cơ à, nó đá xéo. Yên xem nào, chị mới đi công tác ở Úc về. Mày tưởng chị mày cô biết gì à, bà chị Tuệ Lâm của nó cười hô hố. Lộ gian xảo ghê gớm nó cảnh giác. Ơ ha, gì chớ, biết gì. Yên đan từ nhà tắm bước ra choàng vai nó từ phía sau. Hồn má nó tỏ vẻ cưng nựng hết sức. Mà thực tình nàng thấy cưng nó ghê. Người đâu cũng có lúc dễ thương như vậy. Tử Đằng cười với nàng. Tay vịn tay nàng hôn hôn. Học hành sao rồi? Nhanh nhanh phụ chị chớ. Tao mệt chết đây nhóc à, đừng có nhây. Nói nhanh đi bà chị già. Nó bức bối quát Yên Đan nhăn mặt nhéo má nó. Tỏ vẻ cô hài lòng khi nó có thái độ như vậy với chị mình. Nó cười, kéo nàng lại hôn phớt lên môi. Có, dở, rồi hả nhỏ, quát đờ heo, sao, sao chị biết? Nó nhìn Yên Đan nàng cũng tròn mắt nhìn lại nó khó hiểu. Điều đó cô quan trọng. Pama cũng biết rồi nhá. Tuệ Lâm cười nham nhiềm. Rồi sao? Nó thách thức bà chị. Bà má muốn chị xem mặt cô ta. Quan trọng chị cũng muốn gặp. Giờ em. Bà chị kinh khủng cười hí hí. Thôi cái giọng cười đó đi. Gớm chết. Em cô muốn nhà mình phiền cô ấy. Để người ta yên đi. Nó bực bội gắt gỏng. Yên Đan đã nằm xuống bên cạnh gãi gãi lưng Tử Đằng nghe nó nói nàng sốt ruột muốn biết chuyện gì lắm rồi mà nhắc đến mình. Cô quan tâm em nghĩ gì đâu. Mau chóng sắp xếp đi. Báo lại cho chị địa điểm và ngày tháng. Nàng nghiêm nghị phán. Ê, đã nói là cô mà. Nếu em cô quyết được. Chị quyết. Thế nhé. Chị có khách rồi. Bài nhỏ. Nói rồi Tuệ Lâm ngắt máy cô để Tử Đằng nói thêm câu nào. Nè, nè, bà già khó ưa ế chồng. Nó bực bội quẳng đi ti xuống giường Yên Đan ngồi dậy. Ôm vai Tử Đằng nàng cô hỏi gì? Chỉ nhìn nó trìu mến. Đã cô biết là em có chị gái luôn đó nha. Thôi đi cô ơi, bà già đó rắc rối chết được. Yên Đan nhìn nó rất âu yếm cười mỉm nhẹ nhàng. Nó ôm mặt nàng, phì cười, mama, ha, nàng choàng cổ nó Tử Đằng liếm môi. Chị em, bà muốn gặp cô, nó quan sát nét mặt nàng. Gặp tôi, cách chương.